Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1 chương 78 đến 1 ta là người mà ngươi muốn tìm, phần 1. Góc truyện audio.com. Cách cửa sổ ta và Đường Vấn Hiên nhìn nhau, cười nói, Thu Vũ chỉ là một cung nữ mà sao lại có tin vui gì để công công chê cười rồi. Bên môi ta phiếm nụ cười khẽ, nhưng ý cười vẫn chưa hề đạt đến nơi đáy mắt. Hai vị công công đó đều mặc cung trang màu đỏ, trên đầu đội cao mạo. Ngoại hình thanh tú cực kỳ, nhã trí cực kỳ. Nếu trên cổ không có yết hầu đang chuyển động thì chắc chắn ta sẽ tưởng rằng hai người bọn hắn là nữ già nam trang. Hắn thấy ta không tin, liền dùng hai tay đưa ra một cuộn thánh chỉ màu vàng. Nói với ta, cung nữ Thu Vũ tiếp chỉ. Ta ngẩn người, lúc này mới xoay người lại, bất đắc dĩ quỳ xuống. Nghĩ tới Diệp Dược Nô ta một đời anh minh, cũng không ngờ có một ngày sẽ quỳ trước mặt hai tên thái giám. Quả nhiên là mất mặt đến cực điểm, thương tâm đến cực điểm. Ta cúi đầu cố gắng kiềm nén để không biểu lộ cảm xúc quá lộ liễu. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay cung nữ Thu Vũ của Xuất Vân Điện, trái tim nhân hậu, xinh đẹp vô song, chu đáo tận tình. Phong làm thư loan, quan ngũ phẩm, là chức quan cao nhất trong Xuất Vân Điện, sau này, chỉ cần phụ trách hầu hạ một mình Thái Thượng Hoàng. Khâm thử tạ ơn, tên thái giám đó cao cao tại thượng nhìn ta, mở miệng cười nói. Cung nữ lên chức thư loan địa không ít nhưng người được thăng chức nhanh như Thu Vũ cô nương lại không nhiều. Mời Thu Vũ cô nương mau mau tiếp chỉ, hắn gập thánh chỉ lại, dùng hai tay đưa cho ta. Ta im lặng một hồi lâu, rất muốn không để ý đến hắn nhưng lại không thể không tiếp chỉ. Tên Đường Vấn Thiên này, quả nhiên là không chỗ nào thoát khỏi tầm tay hắn. Tuy ta không hầu hạ bên cạnh hắn nhưng hắn lại hạ thánh chỉ này, mượn tuyên cáo này để nắm trong tay sinh tử của ta. Mà ta chỉ có thể bất lực nằm trong lòng bàn tay hắn, mặc hắn lấn lướt. Tại sao hắn lại khơi mào chiến tranh vào lúc này? Thu Vũ cô nương, mau tiếp chỉ, tên thái giám đó nâng cao thanh âm, sắc mặt hơi lạnh lẽo. Ta ngừng một hồi lâu, giơ hai tay lên quá đầu tiếp nhận thánh chỉ trong tay hắn. Tạ ơn long ân của hoàng thượng, ta cúi đầu xuống, cắn đầu lưỡi. Thái giám thấy ta ngoan ngoãn phục tùng, lúc này sắc mặt mới có chuyển biến tốt đẹp cười với ta, nói. Sau này cô nương đã là hồng nhân của Thái Thượng Hoàng, tới lúc đó, mong cô nương chiếu cố nhiều hơn. Nếu không có việc gì thì hai người chúng ta quay về băng tuyết cung trước. Ta đứng dậy cười nói, Thu Vũ làm gì có phúc khí để chiếu cố hai vị công công. Dù sao công công cũng coi như là lão nhân trong cung. Sau này nếu Thu Vũ có gì không phải thì xin hai vị công công chỉ giáo. Cô nương, chi tình thức thời, như thế trách không được Thái Thượng Hoàng coi trọng cô nương. Ngay cả khi cô nương nhận thánh chỉ, người cũng nhìn chăm chú vào cô nương, sợ cô nương bị ủy khuất. Cũng được, hai người bọn ta nên quay về băng tuyết cung. Dứt lời, liền xoay người rời đi, lên chức quan rồi, à, hơn nữa lại là quan ngũ phẩm. Phải biết rằng, ngự y có quan phẩm cao nhất từ trước đến giờ chính là Thụy Thái Y, nhưng bất quá cũng chỉ là quan tam phẩm mà thôi. Một tiểu cung nữ như ta lại một bước bay lên quan ngũ phẩm. Đương nhiên là sẽ bị người khác nhờ vả. Đường Vấn Thiên, ta thật sự rất muốn xé bụng moi tim gan ngươi ra, ngươi rốt cuộc có tin ta không phải là Diệp Dược Nô hay không? À, nhiều nghi ngờ như vậy thì làm sao có thể tin tưởng? Kế tiếp, chắc chắn hắn sẽ còn tiếp tục dò xét, Vấn Hiên có thể ngăn cản hắn tạm thời nhưng không thể ngăn cản cả đời. Góc truyện audio.com, mấu chốt bây giờ là trong hậu cung có mức yên bình, tên hoàng đế là hắn ăn no rừng mở chẳng có việc gì làm. Nhàn rỗi đến mức lú nào cũng chạy đến tìm một tiểu cung nữ như ta để gây chuyện. Thu Vũ, nếu ngươi không muốn làm loan thì cứ nói với ta. Chỉ là thay đổi một cái tên mà thôi, về bản chất thì không có gì khác nhau đâu. Đường Vấn Hiên đứng ở phái sau ta, nói nhỏ, thật sự chỉ là thay đổi một cái tên thôi sao? Tố Loan, thoạt nhìn thì chính là tên một chức dân, nhưng trên thực tế thì trái ngược. Hắn nói rõ cho những người khác rằng nữ tử này, chắc chắn sẽ không trở thành chủ tử. Ý tứ của chức loan rất minh xác, đó chỉ luôn là một hạ nhân, chỉ là một nô tài trong cung. Nếu hắn hông phong thưởng thì có thể dựa vào việc ta đã qua thị tẩm mà xếp ta lên chức chủ tử. Mà hắn chỉ dùng một thánh chỉ mà có thể nhanh chóng biến ta thành một nô tài. Nói cách khác nếu ta đã là loan thì co dù thân phận có cao đến đâu thì cũng chỉ là một nô tài. Hơn nữa cũng đoạn tuyệt hết mọi cơ hội để ta lên làm chủ tử. Có thể cột ta vào bên người Đường Vấn Hiên nhưng lại có thể duy trì được thân phận không cao mà cũng không thấp. Ban cho người chức vụ này, thân phận của ngươi vẫn chỉ là một hạ nhân mà thôi. Có lẽ, đối với một cung nữ mà nói thì lên chức loan vốn là một chuyên vô cùng cao hứng nhưng thực chất chức loan trong cung chỉ là kết thúc của chức tiểu quan mà thôi. Thấy chủ tử phải cúi đầu hành lễ thì không nói, đi trong cung có thể đụng phải Chu Tử hoặc chủ tử tương lai hay đụng phải người có bậc phẩm cao hơn một ít cũng phải cúi đầu, hô một tiếng công công. Bên môi ta phiếm nụ cười, bỏ cuộn thánh chỉ vào trong ống tay áo, quay đầu lại nói với hắn. Thái thượng hoàng, ngươi nói, chức loan này có chỗ nào khác so với cung nữ? Hắn mở miệng định trả lời nhưng đã thấy ta quay đầu rời đi. Hắn sợ run một hồi lâu, khẽ thở dài, đóng cửa sổ lại. Sáng sớm đầu xuân rất lạnh, chỉ nhưng sáng sớm này lại đem đến cho ta hy vọng mới. Thiên địa vạn vật bởi vì có mùa xuân nên mới có thể sinh tồn, tôn quý như hoàng cung cũng giống như vậy. Trong cung, việc đón xuân chính là đón các tú nữ đến từ khắp nơi trên hoàng quốc. Tú nữ tiến cung, người bệ bộn nhất và cũng là hưng phấn nhất chính là Đường Vấn Thiên. Vội vàng tìm một người mình tâm đầu ý hợp từ một đám các tú nữ, hoặc phong phi, hoặc phong quan, hoặc lưu làm đồ chơi của hắn. Nói tóm lại tú nữ mới tiến cung, tranh quyền đoạt lợi, tàn nhẫn tranh đấu tất cả là bởi vì hoàng đế. Mấy ngày nay ta và Đường Vấn Hiên suốt ngày tấu đàn, thưởng mai cũng nhàn nhã tự tại. Nơi này cứ như là nơi thế ngoại đào nguyên, cho đến khi có hai tú nữ được lựa chọn để đưa vào Xuất Vân Điện. Bởi vì sự xuất hiện của hai tú nữ này nên mọi tâm tình của ta và Đường Vấn Hiên đã bị tàn phá sạch sẽ. Các nàng một người tên là Tiên Tình, một người tên là Tiên Vũ, là đúng hoa tỉ muội. Tiên Tình lớn hơn một chút, mặc dù dung nhan không phải là rất đẹp nhưng cũng là thanh tú nhã trí, cảm giác thích hợp. Tiên Vũ tuy nhút nhát nhưng nhan sắc lại rất xinh đẹp. Ta thấy nàng khi nhìn thấy Đường Vấn Hiên, đôi mắt liền hiện lên tia kinh hỉ, trong lòng đều biết nhưng lại không nói ra. Hai người nàng ta, vốn là tới để làm chủ tử của Xuất Vân Điện. Mặc dù ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy nhưng khi ngày này chính thức tới nhưng trong lòng lại thấy khó chịu. Nhìn Ban Tiên Vũ len lén nhìn Vấn Hiên đầy sợ sệt, lòng ta thấy buồn cười. Góc truyện audio.com, nữ tử đang trong độ xuân thì như thế, động tâm trước Đường Vấn Hiên cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Đường Vấn Hiên thì lại cứ vô ý hữu ý tránh xa nàng. À, đúng là người thông minh sáng giá nhất thiên hạ. Bởi vì đã biết tâm tư của nữ tử này nên mới cố tình giữ khoảng cách với nàng. À, Đường Vấn Thiên, ngươi đem hai nàng đến là muốn làm loãng tình cảm của Đường Vấn Hiên đối với ta sao? Hay là muốn ta đáp ứng đề nghị của Vấn Hiên, bây giờ tiến đến cũng được thôi lui cũng được, mọi tính toán của hắn đều là hợp lý. Tên nam nhân này đúng là quá đáng, ta thầm nghĩ, bởi vì hai vị tiểu chủ tử này đến đây nên công việc của ta cũng dần dần bắt đầu trở nên lu bu. Lượng công việc của Tiểu Quyên đã tăng đến mấy lần, mà ta chỉ là một loan mà thôi. Đương nhiên là phải giúp các nàng làm việc. Tiên Vũ bình thường tâm tình rất vui vẻ, luôn thường xuyên len lén liếc mắt nhìn Đường Vấn Hiên một cái. Tiên Tình thì không như vậy, ánh mắt của nàng luôn nhìn về một nơi rất xa. Ta nhìn theo ánh mắt của nàng, biết được hướng mà nàng nhìn đến chính là tầm cung của Hoàng đế. À, hai tỷ muội nhà nàng vốn là cung nữ được Đường Vấn Thiên sủng ái nhất, cũng không biết đã phát sinh biến cố gì mà lại đem hai tỷ muội nàng đến nơi này của Đường Vấn Hiên. Mặc dù Đường Vấn Hiên là người có địa vị cao nhất trong cung nhưng hắn lại không phải là người cầm quyền chính thức. Người có đầu óc một tí, không bao giờ đem nữ nhi của mình giao cho Đường Vấn Hiên. Chỉ là, bọn họ không biết rằng Đường Vấn Hiên tuy chỉ luôn du rú trong nhà nhưng lai là người nắm trong tay mạch nguồn kinh tế của Hoàng quốc, đến ngay cả đường tiền cũng phải nghe theo lời hắn. Nếu hắn thật sự ngăn cản Đường Vấn Thiên thì quả thật Đường Vấn Thiên không thể có cách nào đối phó với hắn. Nếu là ta có lý trí một ít thì có thể lợi dụng hắn để đối phó với Đường Vấn Thiên. Thiên hạ tốt đẹp như vậy, tại sao ta lại từ bỏ cơ hội lợi dụng hắn? Vì vậy, liền chỉ có thể chờ đợi cơ hội tốt, hành xử lén lút chẳng có một chút nào giống với phong cách của Diệp Dược Nô ta. Nguyên lai, trái tim của ta cũng có lúc yếu mềm. Ta thật tình rất muốn đối xử tốt với ngươi. Dưới táng cây, bàn tay của Thiên Tình đón lấy một bông hoa mai rơi xuống. Mỹ nhân vọng tình dưới gốc cây mai, tình cảnh này, phải nói là tuyệt đẹp. Chỉ là, trái tim của Mỹ nữ lại đặt trên người Đường Vấn Thiên. Chủ tử trời lạnh, nên mặc thêm áo vào. Ta đang cầm trong tay áo choàng màu xanh nhạt, lúc này, trong cung đang có tang, không nên mặc y phục xanh đỏ tím vàng rực rỡ. Nàng bình tĩnh nhìn vào chiếc áo choàng trên tay ta, một hồi lâu sau mới thở ra một hơi thật dài. Chủ tử quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, ở dưới táng mai này, nhìn giống dệt như thiên nữ hạ phàm. Ta cúi đầu cười nói, không có phụ nữ nào là không thích được người khác khen mình đẹp. Nàng nghe vậy lại thở thật dài, nhìn chiếc áo choàng lần nữa rồi nói. Đáng tiếc, ta thấy nàng cau mày suy tư, nghĩ đến tỷ muội nàng vốn đang hoài chí lớn được tiến xa hơn với hoàng đế nhưng hôm nay lại bị đưa vào trong Xuất Vân Điện để sống hết quãng đời còn lại, ta không khỏi mềm lòng, liền tự dò hỏi. Chủ tử, cái áo choàng này mặc dù rất hợp với chủ tử nhưng vẫn không bằng màu đỏ khi khoác lên nước da trắng như tuyết của người. Thu Vũ rất muốn nhìn thấy người khoác áo choàng đỏ, như vậy chắc hẳn là đẹp lắm, nếu có dã tâm thì lúc này đã cắn câu rồi. Gocchuyenaudio.com Quả nhiên, nàng mở miệng lạnh nhạt nói với ta. Chỉ có chính thất hoàng hậu mới được mặc màu đỏ như thế, ta đã bị đưa đến Xuất Vân Điện, có mặc áo màu đỏ thì người trong lòng cũng không thể nhìn thấy. Như thế thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Sau này đừng nhắc đến đề tài này nữa. Càng lãnh đạm thì lại càng động tâm. Ta đã quan sát nàng một thời gian rồi. Sao lại không đoán ra ý nghĩ của nàng? Nếu nàng không mang trong mình nhiệm vụ tranh sủng thì đã ở đây hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Nhưng nàng lại cứ ngày ngày thở ngắn than dài, làm cho ta tưởng rằng Xuất Vân Điện đối với nàng chẳng khác gì địa ngục. Chủ tử cố tình thì có thể mặc, không cần mặc màu đỏ tươi, chỉ là màu hồng đậm hay màu tím sáng cũng được. Chỉ cần hoàng thượng đối với chủ tử có tình là được. Ta lãnh đạm cười nói, phủ thêm áo choàng cho nàng, nếu nữ tử trốn hậu cung không có dã tâm tranh sủng thì ta sẽ không có nơi sống yên ổn. Nàng nâng mắt lên, nói nhỏ, có thể không, ta còn có thể sao? Thu Vũ có biết là 3 ngày sau các tú nữ của hoàng thượng sẽ thi nghệ, phân biệt cầm kỳ thi họa, thêu thùa, nhảy múa 6 hạng mục. 8 người được chọn sẽ được phong làm cầm phi, kỳ phi, thư phi, tranh phi, thi phi, và vũ phi. 6 phi tử này sẽ được đưa vào hậu cung của hoàng thượng. Hơn nữa, hoàng thượng nói qua là chỉ cần có tranh thêu được ngài ấy yêu thích là có thể được phong phi. Những tú nữ khác chỉ cần đem tú cầu ra là có thể có cơ hội được hoàng thượng yêu thích rồi. Thu Vũ nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt cho chủ tử, hơn nữa lại là cơ hội cuối cùng. Ta chậm rãi mà nói, nữ tử này, rõ ràng là công cụ mà Đường Vấn Thiên dùng để đối phó với ta, thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, nếu ta không lợi dụng hết mình thì thật có lỗi với hắn. Nàng cúi đầu, một hồi lâu sau mới nói, Thu Vũ, ngươi có thể giúp ta không? Ta mở miệng cười, nói nhỏ, chỉ cần chủ tử nói một tiếng thì Thu Vũ sẽ dùng hết toàn lực. Nàng nghe thấy ta cam đoan, liền thở dài một hơi, bên môi lúc này mới nổi lên một nụ cười. Thu Vũ, ngươi thấy ta có thể thắng không? Ta đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Nói thật ra thì với nhan sắc của nàng, trong chốn hậu cung chỉ cần quơ một cái là được cả đám. Chỉ là đẹp hơn người bình thường mà thôi. Ít nhất mà nói thì trong 10 mấy tỷ muội của ta ai cũng đẹp hơn nàng rất nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ nàng thì sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nàng. Là một la ỏi vẻ đẹp đáng để người ta từ từ thưa ẩn mình, đáng để người ta tinh tế nhấm nháp. Ta nghĩ, đó cũng là nguyên nhân mà người nhà nàng Tiên Vũ cùng bị đưa đến đây. Sở trường của chủ tử là gì? Ta nói nhỏ, nàng cười cười, gia phụ từ nhỏ dạy dỗ mấy tỷ muội ta rất nghiêm, cầm kỳ thi họa, đều có xin thỉnh tiên sinh đến dạy. Cái gì cũng biết, kể cả thêu thùa cũng biết sao? Ta tùy ý nói, nàng ngây cả người, một hồi lâu mới nói. Cũng có biết, như thế nào, Thu Vũ muốn ta thêu tranh sao? Tất cả mọi người đều thêu tranh, ta sợ đến lúc đó tranh thêu của ta sẽ không được tốt. Ta cười nói, cứ tin ta chủ tử, nếu muốn lọt vào 8 người được chọn thì trước tiên phải thêu tú cầu. Yên tâm, Thu Vũ sẽ có cách để ngài được lọt vào 8 người đó. Phương pháp này đối với nhiều người có thể là không vẹn toàn lắm nhưng một khi dùng thì chắc chắn sẽ thành công. Không phải sao, chỉ cần Đường Vấn Thiên chú ý đến nàng giữa đám nữ tử sặc sỡ đó là liền thành công rồi, không phải sao? À, gocchuyenaudio.com, nếu nàng cố gắng hết mình cộng với chi kế si rùa ta thì ta tin rằng chắc chắn có một ngày Đường Vấn Thiên sẽ sủng hạnh nàng. Đến ngày đó ta lại đến giúp đỡ vài cung phi khác, mọi người cùng nhau tranh sủng, cứ như vậy, hậu cung của Đường Vấn Thiên sẽ náo nhiệt vô cùng. Đến lúc đó ta xem hắn có còn hơi sức để xen vào chuyện của Diệp Dược Nô không? Có phải Thu Vũ muốn tốt cho ta hay không? Nàng vội la lên, đứng ở trong gió lạnh vốn có vẻ là một nữ tử kiều nhược bởi vì có vài phần kiên cường nên được người khác chú ý, bên môi ta phiếm nụ cười, nói nhỏ. Đúng vậy, chủ tử của ta phải lọt vào 8 tứ nữ được chọn, phải được trở thành tú phi nương nương. Nàng hơi thấp đầu, nói nhỏ. Người cũng biết, trong số các nàng, có 3 người sinh ra ở tú phường. Ta đã thấy khăn thêu của nàng, là tuyệt thế vô song. Thu Vũ, không bằng, chúng ta liền sửa vi khác đi. Ta cười nói, chủ tử yên tâm, tranh thêu của Thu Vũ rất độc đáo, đó cũng chính là loại tranh mà hoàng thượng yêu thích. 3 người bọn họ mặc dù thêu giỏi nhưng lại không thêu được thứ mà hoàng thượng thích cũng là uổng phí, không phải sao? Bức tranh của chủ tử, là ta đã nghe thấy hoàng thượng nhắc đến khi ngài ấy nói chuyện với Thái Thượng Hoàng. Nói là hoa ngang là loại hắn thích nhất. Chủ tử cứ yên tâm, chỉ cần chủ tử thêu tranh thì Thu Vũ cam đoan tranh của chủ tử sẽ được chọn. Nàng cúi đầu một hồi lâu, nói nhỏ, ta ngờ ngươi lại nguyện ý giúp ta. Ta thấy ngươi là cung nữ có địa vị cao nhất, hơn nữa lại nhất thông minh, Thái Thượng Hoàng lại càng thâm tình với ngươi. Cứ tưởng rằng ngươi vốn là người cao ngạo, không rằng ngươi lại nguyện ý giúp ta như vậy. Lúc này, nếu ta không tìm lý do thuyết phục nàng thì nàng sẽ không tin, như vậy chuyện này sẽ có khả năng thất bại. Ta nghiền ngẫm tâm tư của nàng, cười nói, kỳ thật lý do của Thu Vũ rất đơn giản, đó là muốn ngài rời khỏi Xuất Vân Điện này. Nàng cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta buồn cười nhìn nàng, nói nhỏ, tiên tình cô nương cũng biết rằng quan hệ giữa Thu Vũ và Thái Thượng Hoàng không chỉ là đơn giản như cô nương đã nhìn thấy, đúng không? Nói vậy khi tiên tình cô nương vào Xuất Vân Điện là đã nghe qua tin đồn tình cảm giữa Thu Vũ và Thái Thượng Hoàng, phải không? Không sai, nếu tiên tình và tiên vũ cô nương cứ một mực ở trong Xuất Vân Điện như vậy, ta sợ sẽ có một ngày ánh mặt của Thái Thượng Hoàng sẽ chuyển lên người của nhị vị cô nương. Tới khi đó Thu Vũ sẽ không thể sống yên ổn trong Xuất Vân Điện này. Nếu Hoàng thượng lập cô nương làm phi thì sẽ phải mang tiên vũ cô nương theo cùng, khi hai người rời đi thì trong Xuất Vân Điện này chỉ còn lại ta và Thái Thượng Hoàng. Đó là tâm nguyện của Thu Vũ, như vậy có làm tiên tình cô nương hài lòng không? Nàng gật đầu quả nhiên rất hài lòng với những điều ta vừa nói. À, nỗi lòng của phụ nữ thật đúng là rất dễ đoán. Ta thấy muốn cười trong lòng nhưng lại không thể hiện ra ngoài nét mặt. Thế gian vạn vật đều có thứ nó thích, ong mật thích hoa mật là bởi vì hoa mật có mùi thơm, lại hợp khẩu vị của nó. Như vậy, Đường Vấn Thiên thích thứ gì, và nó đang ở nơi nào? Khi thấy Tiên Vũ trốn sau gốc cây nhìn trộm Đường Vấn Hiên, lòng ta chấn động mạnh thiếu chút nữa là đã cười ra tiếng. Đang định xoay người rời đi thì thấy tóc nàng buông xuống bên hông, bộ dáng ngây ngốc trong lòng máy động, không khỏi thấy đau lòng vì nàng. À, góc chuyện audio.com. Nguyên lai, cha mẹ tiên tình đem hai tỷ muội vào cung cũng không phải đem là chỉ phó thác tất cả hy vọng lên tiên tình. Dĩ nhiên còn có Tiên Vũ, chỉ là đôi tỷ muội này đến bây giờ vẫn chưa nhận ra. Cha mẹ của nàng nhất định là biết rằng trong cung rất tàn khốc nên mới nói việc này cho các nàng biết. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Tiên Vũ ta thở dài trong lòng. Tiên Vũ à, tại sao tuổi còn nhỏ lại phải chịu khổ sở như thế này? Sau việc này, trái tim của ngươi nhất định sẽ bị tổn thương. Chỉ là Tiên Vũ, ngươi cũng nên học tập nhân tính, đôi khi cũng không tốt đẹp như ngươi đã nghĩ. Nhìn nàng như vậy, không biết tại sao ta lại nghĩ đến Tiểu Hạ. Người này, vốn không phải là do Đường Vấn Thiên cử đến giám sát ta sao? Có phải hay không đây? À, không phải, Đường Vấn Thiên đã gần một tháng không ra chiêu rồi. Cứ như thể hắn đã quên mất sự tồn tại của ta. Nếu ta không phát hiện ra bộ dáng nhìn trộm Đường Vấn Hiên của nàng quá giống với Tiểu Hạ thì ta đã nghĩ rằng nàng chính là Tiểu Hì. Đoạn Ni thật kỳ cục, Tiểu Hỷ đã thế nào rồi? Vốn là đã bị tất cả các phó nô trong Tuyên phủ xa lánh, vừa đã nhận ta làm chủ tử, ta nghĩ sau khi ta ra đi, nàng đã phải di chịu không ít khổ sở. Nghĩ đến gương mặt có 6 phần giống với Tiểu Hạ của nàng, trái tim của ta liền thoáng đau đớn. À, muội muội của mình là người, Tiểu Hỷ cũng là người. Nếu lúc đó ta mềm lòng một chút thì sẽ mang theo nàng đến đây, phải không? Chỉ là trong chôn hoàng cung này chất chứa rất nhiều nguy hiểm, mà nàng chưa chắc đã đồng ý chịu khổ cùng ta. Chấm, chú thích, chấm, cao mạo, mũ dành cho thái giám, chi tình thức thời, có tình nghĩa, biết điều, băng cơ ngọc cốt, thân thể quý giá, PS cái lép của ta bị điên, treo gần 2 hour, bh ta mới post by the ctt cách chương.